mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 587. Chương 587 diễn trò cho ai xem? Chợt vừa thấy đi, tuy rằng nữ quỷ trên người không có bình thường quỷ vật toán sát khí âm tà. Nhưng là, này quá không hợp với lẽ thường a. Tố Tân chú ý tới nữ quỷ trên người là không có bất luận cái gì tu luyện hơi thở. Cho nên, này đó hồn lực tuyệt không phải nó chính mình tu luyện tới. Nếu không phải nó chính mình tu luyện, lại là từ đâu mà đến? Cho nên, Tố Tân tầm mắt từ chung quanh một mảnh đen xì cái bình thượng xẹt qua. Tựa như nàng đêm qua cảm ứng được như vậy, bên trong cầm tù hẳn là chính là những cái đó bị chính mình hài tử liên lụy mà chết đáng thương lão. Phụ lão mẫu, liên tưởng đến vừa rồi cái kia vô cùng cường đại chân đạp mây đen người áo đen. Trong đầu tự nhiên mà vậy mà hiện ra một ý niệm. Đột nhiên, Tố Tân ánh mắt một lăng. Nhìn về phía nữ quỷ, gì, không đúng, vì cái gì nó lúc này sẽ đột nhiên chạy ra? Chẳng lẽ nói vừa rồi chính mình dự cảm là đúng? Như thế, Tố Tân trong lòng sát ý trở nên càng thêm kiên định. Ý niệm liên hệ thượng linh nhiên, nữ quỷ đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía vẻ mặt sát khí Tố Tân. Khóc lóc chất vấn, ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm nột? Hắn đã thành cái dạng này. Túng tính có muôn vàn không phải, cũng là người chết chướng tiêu, người cần gì phải như thế đuổi tận giết tuyệt, còn muốn cho hắn chết không toàn thây. Tố Tân đã là quyết định sự tình lại há là người khác tùy tiện một hai câu lời nói kích tướng nói. Là có thể thay đổi, linh nhiên trung toàn hoa đã là hình thành, ý niệm vừa động, liền quay tròn mà bay ra tới, rơi xuống nữ quỷ trên đỉnh đầu. Bất quá đối phương hồn phách cơ hồ ngưng thật, linh nhiên còn không đủ để đem này trực tiếp thu. Tố Tân thủ đoạn vừa động, liền ở nàng chuẩn bị dùng trảm hồn giới đại đao phá rớt đối phương hồn thể khi. Chỉ cảm thấy một đạo sắc bén sát ý chiều nàng ngực đánh úp lại. Ngay sau đó, trước mắt một bóng người hiện lên, tập trung nhìn vào, lại thấy hình mục đột nhiên ra tay. Một cái trưởng phong đem nữ quỷ chắn tới rồi một bên. Lại lần nữa nhìn lại, nữ quỷ như cũ là một bộ mảnh mai mà khóc thảm bộ dáng. Thật giống như Tố Tân vừa rồi cảm ứng kia ti âm độc sát ý chỉ là nàng ảo giác giống nhau. Nàng không rõ vừa rồi hình mục đem nữ quỷ ngăn, đến tột cùng là muốn giúp nữ quỷ tránh đi chính mình trảm hồn giới đâu. Vẫn là nói hắn cũng nhìn ra cái này nữ quỷ rất là không đơn giản mà xuống ý thức giúp chính mình. Một phen, thực mau, hình mục liền cho nàng đáp án. Hình mục nhìn Tố Tân, sắc mặt có chút âm trầm. Vạn vật có linh, tu luyện không dễ, hại người chính là hắn. Hắn đã bị ngươi đánh đã hoàn toàn thân chết hồn diệt. Chỉ để lại một bộ đốt trọi thi thể, nàng tuy thỏa đáng. Nhưng là trên người cũng không có oán sát khí, sao không phóng nàng một con đường sống? Tố Tân nháy mắt liễu nhiên, bất quá nghĩ đến hình mục một quán hành sự tác phong. Tuy rằng cùng nàng không thế nào thích hợp, nhưng là ở hắn mà nói là cực có nguyên tắc, cùng hắn tranh bất quá, trong tay lưỡi đao một đốn, hướng trên mặt đất than cốc bổ tới, một người một quỷ còn không có tới kịp phản ứng lại đây. Tố Tân đã đem than cốc bổ ra, thân đao chấn động, thế nhưng trực tiếp đem cơ hồ trưng khô thân thể chấn thành một đống màu đen bột phấn. Tố, ngươi, hai người thanh âm đồng thời truyền đến, mà Tố Tân lại là duỗi tay chiều trên mặt đất kia viên màu đen than châu chộp tới. Cách không nhiếp vật, than châu rơi xuống tay nàng chung, lúc này, vẫn luôn chàng yếu đuối mong manh nữ quỷ đột nhiên chiều Tố Tân đánh tới. Trên người âm khí đại thịnh, lạnh giọng quát lớn nói, ngươi dám, Tố Tân trong tay dùng linh lực bao vây lấy màu đen than châu. Cười lạnh nhìn nữ quỷ, có dám hay không, cái này tự còn không tới phiên ngươi tới nói. Hình mục nhìn đến Tố Tân bắt lấy kia viên hạt châu có chút không bình thường. Vội vàng ngăn trở nữ quỷ, thầm nghĩ. Vừa rồi kia một bó có thể so với thùng nước thô lôi điện từ không trung rơi xuống. Từ này đỉnh đầu xuyên thể mà qua, đem khắp không gian đều bỏng cháy, chỉ còn lại có nướng lượng màu trắng. Sở hữu hết thảy đều phi hôi yên diệt. Ở hắn xem ra, người nọ tuy rằng còn dư lại một đống than cốc, nhưng xác định vững chắc là thần hồn cụ bị lôi điện đánh tan. Nếu đã thần hồn câu diệt, cần gì phải làm tuyệt, sao không lưu lại một đường? Lại không nghĩ rằng Tố Tân thế nhưng bổ ra than cốc. Từ giữa lấy ra một cái than châu. Lúc này, không cần Tố Tân nói. Hắn cũng nghĩ đến, người này xa không có thoạt nhìn đơn giản như vậy. Tố Tân mắt lạnh nhìn về phía kia nữ quỷ. Nhìn, đây mới là chân chính người chết chướng tiêu. Thân chết hồn diệt, nói, trong tay linh lực đại thịnh, ngón tay dần dần dùng sức. Thậm chí có thể nhìn đến than châu ở nàng ngón tay đè xuống một chút vỡ ra bộ dáng. Nữ quỷ phe phẩy đầu, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tố Tân tay. Không, không không cần, ta cầu xin ngươi buông tha hắn đi. Hết thảy đều là ta sai, hết thảy đều là bởi vì ta. Tố Tân giống như là đang nghe trong TV lời kịch. Bởi vì quen tai, cho nên như vậy biểu diễn căn bản lay động không được nàng sát ý. Nữ quỷ phát quỳ trên mặt đất, ngửa đầu nhìn Tố Tân. Ngươi nếu là thật sự muốn phát tiết nói, vậy trừng phạt ta đi, cầu xin ngươi thả hắn. Hắn đã vì chính mình sở làm hết thảy trả giá đại giới. Không phải sao, nữ quỷ nói chính là than thở khóc lóc, rất có đạo lý bộ dáng. Tố Tân hừ lạnh một tiếng. À, buông tha hắn trừng phạt ngươi. Ngươi thật sự hẳn là đã chịu trừng phạt, bởi vì ngươi trên người hết thảy đều là ngươi từ người khác nơi đó đoạt lấy tới. Đến nỗi hắn, hại như vậy nhiều người tánh mạng, còn chịu hồn luyện phách, làm người vĩnh viễn không được giải thoát siêu sinh. Hay là ngươi cảm thấy chỉ bằng một câu, trả giá đại giới, là có thể toàn bộ thủ tiêu sao? Như vậy trực tiếp làm hắn hồn phi phách tán thật là quá tiện nghi hắn. Cũng nên làm hắn đi thừa nhận những cái đó bị hắn hại chết người giống nhau thống khổ. Nữ quỷ nghe được Tố Tân nói, bộ dáng hoảng sợ mà nhìn nàng. Ngươi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Làm gì? Tự nhiên là đưa hắn đến hắn hẳn là đi địa phương, không? Không cần, ngươi ngươi giết ta đi. Ta nguyện ý thay thế hắn nhận lấy cái chết. Nữ quỷ than thở khóc lóc. Tố Tân mắt trái đáy mắt kia căn màu đỏ sợi tơ phát ra huyết sắc quang mang. Mắt trái trong tầm mắt, chỉ thấy nữ quỷ đầu địa phương có màu đen bóng dáng ở ngo ngoe dục dịch. Quả thực như thế, xem ra chính mình vừa rồi cảm ứng được kia tia âm độc đều không phải là phán đoán. Mà là nàng vừa rồi tiếp theo tới gần chính mình cơ hội phải đối chính mình xuống tay. Ở bị hình mục chặn lại sau, liền thực hảo đem chính mình âm sát ẩn tàng rồi lên. Ở nàng luân phiên kích thích hạ, nữ quỷ rốt cuộc khống chế không được muốn bộc phát ra tới. Lúc trước thành lập thiết tưởng giờ phút này bị Tố Tân lại lần nữa loát ra tới. Nếu nói kia người áo đen sở làm hết thảy đều là vì trợ giúp cái này nữ quỷ nói. Như vậy không có khả năng người áo đen có như vậy trọng âm sát mây đen. Mà nữ nhân này trên người một chút không có, trừ phi là thu liễm lên, thậm chí còn kém một chút là có thể biến thành chân chính người. Tiểu thao chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, chỉ dựa vào mỗi ngày hấp thu năng lượng tu luyện. Hơn nữa vẫn là ở năng lượng như thế loãng vị diện. Quả thực chính là nằm mơ, ngay cả tiểu thao đều không thể đem tàn hồn ngưng tụ ra thật thể. Chính là bọn họ lại là như thế nào làm được, lấy tiểu thao như vậy đã lâu sinh mệnh cùng lịch duyệt tất nhiên biết càng nhiều thiên môn. Nhưng là nó đều không có đi là mần ni thoạt nhìn cắn nuốt thiên địa. Bị mọi người truyền cỡ nào khủng bố tiểu thao. Mới là chân chính có chính mình nguyên tắc cùng kiên trì. Ngược lại nhân loại còn lại là khoác các loại ái tín ngưỡng, lý tưởng ra. Làm ra như thế làm trái thiên đạo sự tinh. Hết chương.